Tối trung trí năng, chương 123, cậy thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm dịch Hunter CD nguồn, VIP London bạo lực phản kháng, lại thêm vệ đánh cảnh sát. Các cái tội danh thật là rất lớn, nhưng mà đối với Đỗ Thừa mà nói, đây cũng là không tính cái gì. Không cần nói hắn giờ đây làm vậy, trên danh nghĩa thân phận ở Cục Cảnh vệ Trung ương, chỉ bằng vào cái bảng số trên xe Audi của hắn, chỉ sợ cũng có thể ứng phó cái tràng diện này. Cho nên, sau khi nhìn thoáng qua tên lý đội trưởng kia cầm côn cảnh sát đối với mình, Đỗ Thừa ánh mắt lạnh lẽo, sau đó mãnh liệt vừa nhấc chân, nhanh chóng hướng phía chỗ ngực tên lý đội trưởng kia đá vào. Đỗ Thừa tốc độ rất nhanh, tên lý đội trưởng kia căn bản là phản ứng không kịp, chỉ là trong nháy mắt côn cảnh sát trong tay bị đá bay, đồng thời cũng bị Đỗ Thừa trực tiếp cho một cước đá bay ra. Lập tức hai cảnh sát đều bị Đỗ Thừa đánh ngã trên mặt đất. Bên cạnh tất cả mọi người xem trợn mắt há hốc mồm, vô luận là tên báo kia, hay là Lâm Tử Xuân, hoặc là mẹ con Hạ Hải Phương cùng Chung Luyến Lan, cả đám đều sững sờ ở bên đó. Nhưng mà Đỗ Thừa chỉ là lạnh lùng mỉm cười, hơn nữa trực tiếp hướng tên lý đội trưởng kia đi tới. Anh muốn làm gì, anh có biết anh đang làm cái gì hay không, anh chẳng lẽ không sợ ăn bị bắt sao? Lý đội trưởng đã sợ hãi, ở lúc này hắn giống như là một con sơn dương nhỏ, không có bất kỳ năng lực phản kháng, côn cảnh sát duy nhất tại lúc vừa rồi bị đá bay liền rời tay, muốn gọi điện thoại, lại không dám cầm điện thoại đi ra. Đối với uy hiếp của Lý đội trưởng, Đỗ Thừa căn bản là không để trong lòng, sau khi đi tới trước người Lý đội trưởng, một cước giẫm chỗ ngực hắn, sau đó lạnh lùng nhìn hắn nói. Thật ra ông rất ngu, nếu như không có một chút chỗ dựa mà nói ông cho rằng tôi sẽ ra tay sao? Nói xong, ánh mắt Đỗ Thừa chuyển hướng về phía xe Audi đỗ ở bên cạnh đại viện cách đó không xa, chỉ là sau khi nhìn thoáng qua, Đỗ Thừa liền xoay người rời đi. Nhìn vẻ mặt cùng ngữ khí tự tin của Đỗ Thừa, Lý đội trưởng chợt phát hiện chính mình thật rất ngu, chờ lúc ánh mắt hắn theo ánh mắt Đỗ Thừa nhìn lại, Lý đội trưởng phát hiện ra mình hoàn toàn chính là một tên đại ngốc. Ánh mắt hắn không tồi, nhìn ra cái xe kia rất quý, nhưng mà, hắn càng thêm thấy rõ cái xe này là biển số xe gì cũng rõ ràng chỗ hàm nghĩa đại biểu sau lưng biển số xe, hắn càng rõ ràng, đối phương căn bản là không phải hắn một tên tiểu đội trưởng phòng cảnh sát khu nho nhỏ như vậy có thể khiêu khích, cho nên tại một chuyện này, Lý đội trưởng ngay cả tâm muốn đi tự tử cũng có rồi. Nghĩ đến đây, Lý đội trưởng hung dữ đưa mắt nhìn sang chỗ Lý báo, nếu như không phải Lý báo nói, hắn làm sao có thể chọc đến nhân vật hạng nhất này. Lý báo cũng theo Đỗ Thừa cùng ánh mắt Lý đội trưởng vòng qua, ngay lúc nhìn thấy cỗ xe Audi, thân thể Lý báo cũng có một chút phát run. Mà Lý đội trưởng thì là khó nhọc bò lên, hơn nữa hướng phía Đỗ Thừa đuổi theo, sau đó nhịn đau cẩn thận kiên quyết hướng phía Đỗ Thừa hỏi. Xin lỗi, quấy rầy ngài, tôi đây liền đem người toàn bộ đều mang đi. Đỗ Thừa nhìn Lý đội trưởng một cách cũng không nói lời ý thứ nào, mà là đi tới trước mặt Chung Luyến Lan cùng Hạ Hải Phương. Lý đội trưởng trên mặt vui vẻ, hắn biết Đỗ Thừa cũng không có ý tư truy cứu, vội vàng liền gọi lên tên cảnh sát trẻ tuổi trên mặt đất, hơn nữa dẫn bọn người Lý báo rời đi, nhưng mà rời đi lúc tên Lý đội trưởng kia cũng đem Lâm Tử Xuân kia mang đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn một màn này, mọi người còn lại cảm giác được có chút không thể tưởng tượng, mà ngay cả Chung Luyến Lan cùng Hạ Hải Phương cũng không có cách nào kịp phản ứng. Đỗ Thừa, bọn họ đã đi rồi, cậu không có việc gì chứ? Hạ Hải Phương có phần nói lắp hướng phía Đỗ Thừa hỏi, dù sao cái tràng diện này bà cũng chưa có gặp qua. Cháu không sao, yên tâm đi. Đỗ Thừa mỉm cười, sau đó nói tiếp, dì Hạ ở đây không an toàn, dì cùng Luyến Lan vẫn là dọn đi đi. Tên Lý báo kia là bị mang đi, nhưng mà chỉ sợ còn chưa tới cục cảnh sát cũng sẽ được thả, cho nên, Đỗ Thừa cũng không yên tâm hai mẹ con này ở tại chỗ này. Hạ Hải Phương cũng biết sau chuyện này, ở đây nhất định là ở không được nữa, chỉ là trong lúc nhất thời bà không biết cần dọn đến nơi nào đi, hoặc là muốn đi nơi nào, trong ánh mắt cũng là tràn đầy mê mang. Chung Luyến Lan cũng biết Đỗ Thừa nói là đúng, chỉ là một thời gian, nàng cũng căn bản cũng không biết muốn đi nơi nào, trong ánh mắt cũng tràn đầy vẻ mê mang. Đỗ Thừa sau khi suy nghĩ nói. Dì Hạ, nếu như dì tin tưởng lời cháu, thì để cho cháu trước tiên an bài chỗ ở cho các người đi, chờ các người tìm được nơi phù hợp sau lại dọn đi cũng không muộn. Đỗ Thừa nói thuận tiện là biệt thự số 15, biệt thự đã lắp đặt thiết bị tiếp cận xong rồi, trong phòng lắp đặt thiết bị đều xong rồi, chỉ còn lại có mặt cỏ bên ngoài một số chi tiết chưa có hoàn thành, tuy còn chưa có hoàn toàn thông gió, nhưng mà Đỗ Thừa lúc này đây lắp đặt thiết bị sử dụng sơn gì đều là cực kỳ tốt, đối với trẻ con có lẽ sẽ có chút ít ảnh hưởng, nhưng mà đối với người trưởng thành mà nói, lại không có bất kỳ ảnh hưởng. Về phần gian phòng nói, Đỗ Thừa định đem một trong hai gian phòng khách ở lầu một cho hai người ở trước, việc khác chờ sau này hãy nói. Nhưng, cái này sẽ hay không quá phiền toái cậu, Hạ Hải Phương hiển nhiên có chút động lòng, nhưng lại sợ Đỗ Thừa phiền phức. Không có việc gì, các người thu thập một chút, sau đó cùng cháu đi thôi. Đỗ Thừa lắc đầu đáp, vậy được rồi, cảm ơn cậu, Đỗ Thừa. Hạ Hải Phương mười phần cảm ơn nói, sau đó cùng Trung Luyến Lan trở về phòng đi thu thập đồ. Thật ra hai người cũng không có đồ gì cần thu thập, đồ dùng gia dụng Đỗ Thừa nói không cần chuyển, cho nên hai người chỉ là thu thập quần áo còn có một chút đồ có giá trị liền rời đi. Dù sao Đỗ Thừa cũng chỉ có một chiếc xe, quá nhiều đồ cũng là chứa không nổi. Chờ sau khi thu thập xong đồ, mẹ con Hạ Hải Phương cùng Trung Luyến Lan liền ngồi trên xe Đỗ Thừa rời đi. Hạ Hải Phương hiển nhiên là lần đầu tiên ngồi xe tốt như vậy, ngồi ở ghế sau bà, động cũng không dám động một chút, sợ làm bẩn xe Đỗ Thừa. Cũng may các nàng ở khu Tây Thành cách biệt thự số 15 rất gần, chỉ là không đến 10 phút thời gian, xe Đỗ Thừa liền đã đứng ở bên ngoài đầu biệt thự. Đang lúc Hạ Hải Phương cùng Trung Luyến Lan nhìn thấy biệt thự của Đỗ Thừa, hai người trong ánh mắt đều là tràn đầy vẻ giật mình cùng không thể tưởng tượng nổi, hiển nhiên không ngờ rằng Đỗ Thừa vậy mà sẽ mang theo các nàng đi vào một biệt thự bên ngoài trông xa hoa như vậy. Đỗ Thừa, địa phương cậu chỉ, chẳng lẽ là ở đây? Nhìn Đỗ Thừa lấy ra cái chìa khóa mở cửa, Hạ Hải Phương có chút sững sờ chỉ vào biệt thự, dùng một loại ngữ khí hoàn toàn không thể tin được hướng phía Đỗ Thừa hỏi. Vâng, mở cửa chính, sau khi Đỗ Thừa đem cửa chính đẩy ra, gật gật đầu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dì Hạ, dì yên tâm đi, nơi này là lắp đặt thiết bị xong rồi, giờ đây cũng chưa có người nào ở, các người trước tiên ở đây ở vài ngày đi. Ở đây quá tốt rồi, Đỗ Thừa tôi xem tôi vẫn là cùng Luyến Lan đi ở khách sạn đi. Hạ Hải Phương lại không dám đi vào, vì biệt thự này tại trong mắt bà thật sự là quá xa hoa, cũng không phải loại nhân vật như bà có thể đi vào. Dì Hạ, nếu như dì lại nói chuyện này, cháu có thể là phải tức giận rồi. Đỗ Thừa thấy Hạ Hải Phương bộ dạng này, làm bộ có chút tức giận nói. Vậy được rồi, nhưng mà chúng tôi chỉ ở vài ngày, đợi sau khi tìm được chỗ ở chúng ta lập tức dọn đi. Hạ Hải Phương biết Đỗ Thừa là giả vờ tức giận, thấy Đỗ Thừa thành tâm như vậy, cũng liền đáp ứng xuống. Trung Luyến Lan cũng biết Đỗ Thừa là giả vờ tức giận, hơn nữa sau khi thấy nơi này, nàng cũng biết ở đây chỉ sợ chính là địa phương sau này nàng đi làm, cho nên, nàng cũng không có nói thêm cái gì. Đỗ Thừa thấy Hạ Hải Phương không có ý kiến, liền động hỗ trợ chút đem đồ trên xe đều cầm vào trong biệt thự, hơn nữa mang theo Hạ Hải Phương cùng Trung Luyến Lan hướng phía phòng khách đi đến. Gian phòng khách kia tuy nhiên sửa sang bình thường, nhưng mà so với phòng ở bình thường mà nói cũng là 10 phần xa hoa rồi, hơn nữa diện tích cũng có 30 mấy mét vuông. Còn có một cái buồng vệ sinh trong phòng, cũng đủ mẹ con Hạ Hải Phương cùng Trung Luyến Lan ở, Đỗ Thừa, địa phương tôi sau này đi làm, có phải là chính là chỗ này? Trung Luyến Lan tại lúc tiến vào, sau khi nhìn một vòng, càng thêm xác định cách nghĩ trong lòng mình, nhưng mà sau khi đem đồ đều chuyển vào gian phòng, nàng vẫn hướng phía Đỗ Thừa hỏi một câu. Ở đây lắp đặt thiết bị 2 ngày liền sẽ chấm dứt, tôi muốn ngày sau sẽ đưa mẹ tôi đến đây. Đỗ Thừa lên tiếng, sau đó tựa hồ nhớ ra cái gì, trực tiếp chỉ vào gian phòng khách hướng phía Trung Luyến Lan nói. Căn phòng này vốn chính là chuẩn bị cho cô cùng dì Tuệ lúc bình thường nghỉ ngơi dùng, cho nên cô có thể khuyên dì Hạ một chút hay không, trước tiên ở đây, chờ kiếm được nơi phù hợp rồi hãy dọn đi cũng không muộn, không cần vội vã tìm nơi chuyển. Được, cảm ơn anh, Đỗ Thừa. Trung Luyến Lan biết Đỗ Thừa là tốt với nàng, mười phần thành tâm cảm kích nói. Tiếp đó, Trung Luyến Lan tựa hồ lại nghĩ tới cái gì có chút áy náy hướng phía Đỗ Thừa nói. Đỗ Thừa, sự tình buổi tối xin lỗi, tôi không ngờ rằng sẽ biến thành cái dạng này. Nói xin lỗi hẳn là tôi mới đúng, nếu như không phải bởi vì tôi mà nói, nhà cô cũng không cần dọn nhà cho nên chuyện này cứ tính như vậy, sau này không cần nói ra nữa. Đỗ Thừa mỉm cười, loại chuyện này hắn làm sao sẽ đặt tại trong lòng. Cảm ơn anh, nhưng mà Trung Luyến Lan vẫn hướng phía Đỗ Thừa cảm ơn một tiếng, sau đó cùng tiến vào gian phòng cùng Hạ Hải Phương cùng nhau thu dọn đồ đạc. Đỗ Thừa biết mình không cần phải lưu lại làm gì, như vậy nói ngược lại sẽ mang đến áp lực cho Hạ Hải Phương, cho nên tại sau khi đem chìa khóa giao cho Trung Luyến Lan, Đỗ Thừa liền trực tiếp rời đi. Sói, 01/09/2012, 3:08 sáng, tối trung trí năng, tác giả, Phạ Lãnh Đích Hỏa Diễm, cách chương.